Trần Lộ, chương 80, di tích, góc truyện audio.com. Một giờ sau đó, ẩn tàng trong không khí sao? Vô Thường đứng tại một mảnh cát vàng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cách hắn chừng 100 mét mà suy luận, ngay tại vị trí dường như chẳng có gì đó. Vô Thường cảm nhận thấy rất rõ luồng năng lượng khủng bố từ đó phát ra. Nó rất mạnh, mạnh nhất trong số những dòng chảy mà Vô Thường đã từng gặp cho đến hiện tại, để xem nào, nó dường như không phải là vùng bất ổn. Không phải quái thú, vậy thì chỉ có thể là vừa nói. Vô Thường vừa ung dung tiến bước, có thiên địa nhãn và năng lực cảm nhận phi thường. Vô Thường không tin suy đoán của mình lại là sai. Thế rồi một bước, hai bước, 20 bước, không hề có một tiếng động. Trước mặt Vô Thường, ngay tại vị trí khoảng không đó chợt xuất hiện 10 ngôi mộ bằng cát vàng nằm cách nhau 5 mét. Mỗi ngôi mộ đều to cao khoảng 5 mét, rộng tầm 7 mét, và trên mỗi ngôi mộ đều có một loại đồ vật khác nhau. Là di tích, dừng lại ở vị trí cách ngôi mộ gần nhất chừng 30 mét. Hắn nở một nụ cười tà dị như đã đoán trước được tình huống lúc này. Đồng thời ngay khi di tích 10 ngôi mộ xuất hiện, vòng tay của Vô Thường tức khắc chuyển từ màu xanh lục sang màu gỗ hệt như khi hắn lần đầu tiên vào mảnh đại lục kỳ bí. Phát hiện di tích, 500 điểm sinh khí là phần thưởng cho hắn. Và khi vòng tay của hắn hóa thành màu gỗ kia, nhân giới bên ngoài lại có thêm một lần sinh khí nữa ùa vào. Ngôi mộ và đồ vật. Vậy tức là muốn lấy đồ vật nào liền phải chiến đấu với con quái nằm trong mộ cát đó. Nếu đồ vật nằm trong ngôi mộ Vô Thường không nói, nhưng đã có ngôi mộ mà lại còn có đồ vật tồn tại bên trên. Không khó để hắn hoặc bất cứ một ai đủ thông minh có thể đoán ra được đôi chút dấu vết. Ha, ha ha, tốt, rất tốt, Vô Thường nhỏ bé bỗng dưng cười một nụ cười vô cùng thích thú. Tiếp đó hắn vừa xoay cổ tay, cổ chân, ống eo, xoay vòng, vừa nói, 10 ngôi mộ tức là 10 thằng. Vậy là ta lại có thêm 10 mẫu vật để thử nghiệm sức mạnh mới của ta. Khởi động thân thể xong trong tích tắc 3 phút, Vô Thường bắt đầu đưa mắt liếc nhìn qua từng vật phẩm nằm trên cao ngôi mộ là những thứ gì. Đồng thời thử cảm ứng xem khí tức quái thú nằm bên trong mộ là nặng hay nhẹ trước khi được hắn chọn làm kẻ đi đầu trong cuộc thí nghiệm của hắn. Một hộp gỗ, quan sát ngôi mộ đầu tiên nằm bên bìa trái. Gương mặt non nớt của Vô Thường nổi lên sự kinh ngạc khi mà dù là hộp gỗ hay quái thú nằm trong mộ đều không tỏa ra khí tức. Cứ như vật chết vậy, bất quá thì hắn vẫn còn đó thiên địa nhãn trợ giúp. Nhìn ra mạnh yếu, có hại hay không có hại là quá đỗi dễ dàng. Do vậy Vô Thường tạm bỏ các quái thú mạnh yếu ra sao bên trong một cắt qua một bên. Hắn trước tiên điểm danh qua các đồ vật từ trái sang phải. Một thanh kiếm, 7 lá cờ, một cây thương, một cái lọ, đan dược trăng, một chiếc vòng tay, một bộ cung tên, một cái cây nhỏ, một bức tranh, một cái lắc tay có 2 quả chuông bạc. Dù tất cả 10 đồ vật đó đều không tỏa ra khí tức vì chúng chưa được nhận chủ. Nhưng xem như hắn cũng đã điểm qua 10 thứ đồ mà hắn chắc chắn sẽ đạt được chỉ sau vài phút nữa. Tiếp đó, để tranh thủ thời gian đi vào sâu hơn mảnh đại lục, Vô Thường cũng nhanh chóng chọn cho mình vật mẫu đầu tiên. Vật mẫu yếu nhất trong 10 ngôi mộ. Là ngươi, bước ra đây đi, linh lực của Vô Thường thoát ra. Một bàn tay vô hình chộp về hướng chiếc vòng tay trang sức dành cho nữ nhân nằm ở trên ngôi mộ mà đến. Tốc độ là khá nhanh. Theo hắn tính toán, có lẽ khi bàn tay linh lực chỉ còn cách trang sức vài mét hoặc đờ ưng vào cái vòng tay nhưng do bị thứ gì đó ngăn cản. Không thể lấy vòng tay đi, lúc đó quái thú cũng sẽ từ mộ chui ra, tấn công về phía hắn. Không đúng, hình như có gì đó sai sai. Bất quá đó là do hắn nghĩ, còn thực tế thì bàn tay linh lực của hắn rõ ràng đã cầm lấy cái vòng tay tựa ngọc phỉ thúy nhưng mà chẳng có cái gì ngăn cản hay là lao ra từ mộ cắn. Hắn, quên mất, linh lực của ta thì làm sao con quái thú đó có thể cảm nhận được à, bấy giờ hắn mới sực nhớ rằng. Linh lực của hắn vốn luôn vô thanh vô tức, vô hình vô dạng, ông nội của quái vật có sống lại thì cũng không thể phát hiện chứ đừng nói con quái vật đang ngẩn ngơ nằm trong mộ cát. Hừm, vậy thì lấy trước đánh sau. Quyết định như vậy, linh lực của vô thường tức thì thu về với tốc độ không tưởng. Chỉ là một giây chớp mắt, vòng tay đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé trắng nõn của vô thường. Bùm, vòng tay vừa rời khỏi vị trí. Một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi mộ nằm bên dưới vòng tay lập tức vang lên. Từ trong mộ, một bóng hình tuyết trắng mảnh khảnh với sức mạnh ngang bằng linh sư cảnh 100 sợi xích bước đi ra. Định mệnh, cái này là quái vật hay là yêu nữ tu thành tinh? Vội thu vòng tay vào nhẫn giới. Vô thường nhìn thân ảnh tuyết trắng kia bước ra mà á khẩu. Vốn dĩ hắn cứ tưởng nằm trong mộ cắt là quái thú có hình hài dị hợm. Băng quấn khắp người, xương cốt đầy mình, da thịt thối rửa ruồi bu, giỏi ăn, hoặc là xác khô tựa cương thi. Nhưng mà hắn không ngờ quái thú này lại là một thiếu nữ. Một thiếu nữ da trắng tựa tuyết, môi đỏ tựa son, tóc đen dài tựa thác, mặt tựa tranh họa, thân thể mảnh mai uyển chuyển trong bộ đồ trắng sáng thanh khiết. Nó chẳng khác gì một mỹ nhân hại nước hại dân bỗng dưng xuất hiện. Bất quá chỉ một giây qua đi, ngay sau khi thiếu nữ xinh đẹp tựa hoa đột nhiên gào thét. Tóc đen hóa bạc dựng thẳng đứng, móng tay màu xanh lục dài ra tận 20cm trông vô cùng sắc nhọn. Gương mặt lại vặn vẹo gân xanh nổi lên, bước chân nhanh như chớp lao như điên về phía hắn. Sắc mặt hắn liền đờ ra. Holy một tay bỏ túi quần hiên ngang. Cơ thể đứng thẳng, gương mặt đờ ra, miệng chỉ phát ra một từ khó tin. Vô thường hoàn toàn ngây ra như phỗng trước cái hình tượng đã thay đổi 180 độ của thiếu nữ xinh đẹp. Mặc kệ vô thường ngẩn người, thiếu nữ xinh đẹp miệng đầy răng nhọn cứ gào thét điếc tai. Thân thể uyển chuyển mang theo 10 cái móng tay dài chẳng khác gì lưỡi dao tiếp cận vô thường. 30m, 20m, 10m, 5m, 3m tiếp cận trong phạm vi 3m đối diện vô thường. Thiếu nữ lập tức vươn móng dài chém về vô thường ngay trước mặt. Vụt, thế nhưng khi móng tay của thiếu nữ chỉ còn cách cái đầu bé nhỏ của vô thường chỉ tầm 23cm. Nó bỗng dưng dừng lại, dù có nhúc nhích cỡ nào, gương mặt thiếu nữ gằng gằng ra sao. Nàng vẫn không thể cử động nó hay cả thân thể của nàng thêm một ly nào nữa. Quỳ xuống, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thân thể thiếu nữ vô thức quỳ xuống. Thu hồi móng tay lại. Vâng lời của giọng nói được phát ra từ thân ảnh nhỏ bé nhưng sự đầy lạnh lùng trước mặt. Bàn tay thiếu nữ quay trở về bình thường. Trở lại trạng thái tay ngọc mềm mại. Hít hít cúi đầu vào gương mặt xinh xắn đang run run. Vô thường ngửi vài hơi trên mặt nàng, trên tóc nàng, trên cổ nàng, vẫn có mùi của một nữ nhân, bất quá không phải xử nữ. Được rồi, cởi áo ra, không thể kháng cự, thiếu nữ cử động hai tay nhẹ nhàng lột xuống từng lớp áo trắng. Một lớp, hai lớp, ba lớp, một cặp ngực to tròn trắng sữa lộ ra ngay trước mặt vô thường. Bụp, nhanh như thiểm, bàn tay phải của vô thường. Tay trái luôn luôn bỏ túi quần, phút chốc bóp vào bộ ngực sữa của thiếu nữ mà xoa xoa. Nắn nắn, cảm nhận từng cm xúc cảm, hừm hơi mềm cũng có chút hơi cứng, xem như cũng tạm được. Đứng lên đi, thỏa mãn ở bàn tay nhỏ bé. Vô thường nói, đợi thiếu nữ đứng lên. Hắn lại ra lệnh, cởi quần xuống, thiếu nữ bị chúng thần thông điều khống của hắn buộc phải làm theo. Hai tay nàng nhẹ từ từ kéo chiếc quần trắng xuống, sau đó lại kéo chiếc quần nhỏ mảnh có màu hồng hồng xuống để làm lộ ra một vùng đất mà khi vô thường nhìn vào cũng phải hết hồn. Hắn ngước nhìn thiếu nữ mà hỏi, ngươi đang đùa ta đúng không? Vì sao cái đó lại có răng? Không thấy thiếu nữ trả lời, vô thường tức thì lấy ra một khúc gỗ nhỏ trong nhẫn giới chọc chọc vào chỗ đó. Ê cu, làm cái gì ở dưới đây vậy? Phập, ối, vãi cả linh hồn tôi. Chấm, tận mắt chứng kiến cái hàm răng sắc nhọn đó mở ra rồi cắn đứt một phần của thanh gỗ. Vô thường tức khắc hoảng hồn té ngã ra sau. Gương mặt trắng bệch sợ hãi vô cùng. Trong cuộc đời vô thường chưa bao giờ thấy cái chỗ ấy của nữ nhân có răng bao giờ. Thế là vì mang theo tâm thế tò mò. hắn vội cầm cây ra chạm chạm để xem thử thế nào. Vậy mà hắn thật không ngờ, cái đó vậy mà há miệng ngoạm một cái đứt luôn thanh gỗ. Thử nghĩ nếu lúc vừa rồi không phải hắn đưa cái thanh gỗ vào, mà là cái côn tỉa thì dù nhỏ nhưng có còn hơn không của hắn đi vào thì thôi rồi. Xác định là một đi không thể về. Hà hà, đùa tí thôi. Bình tĩnh đứng dậy phủi bụi. Vô Thường mang theo vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với thiếu nữ đáng thương khi mang dị vật trên người. Dưới sức mạnh mà ta có được, ta tuyên án ngươi được yên nghỉ vĩnh viễn. Nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt lạnh lùng, Vô Thường lần đầu tiên quay lại tư thế chúa tể của thiên họa, một vị pháp sư tàn ác nhất. Khi hắn còn trẻ 30, 40 tuổi gì đó, hắn lúc này hệ như một kẻ ngồi trên cao đưa ra quyền phán xét đối với kẻ mà hắn cho là có tội. Phừng, ngay lập tức, một ngọn lửa tím cấp tốc bao trùm lấy thân thể của thiếu nữ mà nuốt chửng lấy nàng. Tiễn đưa nàng vào cõi hư vô vĩnh hằng, thần thông mới với khả năng khiến tất cả sinh vật dưới tác động của nó đều phải vâng lời Vô Thường tuyệt đối đã được thử nghiệm thành công. Vô Thường không còn lý do khác để níu kéo thiếu nữ quái thú này lâu hơn, mặc dù hắn còn vài chiêu cần thử nghiệm. Nhưng hắn không thích làm trên người nàng. Cách chương.